sau khi mất trí nhớ Dazai nói muốn kết hôn cùng tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Jin Yung Park. Nhân vật xuất hiện trong trò chơi đầu tiên là nhân vật trong anime Jujutsu Kaisen. Cảnh trong trò chơi thật sự quá chân thật. Cảnh tượng thay đổi, trước mặt xuất hiện ngã tư đường quen thuộc ở Nhật Bản. Người đi đường đông đúc như dệt kim, cửa kính của cửa hàng chiếu rọi ánh mặt trời chói chang. Nhiệm vụ cho người mới, lấy được son môi của Gozo Satoru. Son môi của Gozo Satoru, sản phẩm mới ra à, Gozo, là Gozo Satoru, son môi. Khung chat bay ra, hiển thị tin tức về chiều cao cân nặng và ảnh chụp của thanh niên tên là Gozo Satoru. Một đầu tóc trắng, đeo kính đen thui, động tác đi lại khoa trương, vừa thấy chính là nghệ thuật gia bị mù. Iwanaga Kotoko vuốt cằm tự hỏi, nếu là người mù, vậy chắc lấy son môi không quá khó. Ba địa điểm có son môi của Gozo Satoru. GT, trên người mục tiêu. GT, nhà chị em Fushiguro. GT, trường cao đẳng kỹ thuật lời nguyền. Mời lựa chọn, muốn lấy đồ vật thì lấy thẳng trên người chủ nhân là thích hợp nhất. Sau khi chọn xong, Iwanaga Kotoko nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chú ý, mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện. Người ở đâu? Hết nhìn đông lại nhìn tây, một tiếng nói nhỏ vang lên bên tai. Sama, ở bên kia. Iwanaga Kotoko kinh ngạc, phù du linh, không chỉ như thế, sau bốt điện thoại, dưới nắp cống, trên ngọn cây, chỗ nào cô cũng có thể nhìn thấy. Xem ra thân phận thần trí tuệ của yêu quái có thể áp dụng trong trò chơi. Người có biết chuyện quá khứ 2 năm qua của ta không? Iwanaga Kotoko hỏi, phù du linh lắc đầu. Cũng đúng, mấy yêu quái này chỉ ở trong thế giới trò chơi lại không phải yêu quái cô quen biết. Chẳng qua có thể mượn lực lượng của yêu quái để dùng cũng rất tốt. Iwanaga Kotoko nhìn lại theo hướng phù du linh chỉ, nơi chờ đèn xanh đèn đỏ, một thanh niên vóc dáng cao lớn đứng đó, anh ta cầm túi giấy trên tay. Chà, không những không có chó dẫn đường mà còn không có cả gậy mù nữa. Nhìn cũng không giống có bạn bè ở bên, trên đầu xuất hiện khung chữ, Gozo Satoru giá trị ràng buộc, không. Iwanaga Kotoko đi qua, chào anh. Cô quơ thịt trước mắt đối phương, không có phản ứng, hình như thật sự không nhìn thấy. Anh qua đường như vậy thật sự rất nguy hiểm, để tôi đưa anh qua nhé. Hả, phản ứng kiểu gì thế? Iwanaga Kotoko hơi hoang mang, mắt của anh, có phải không tiện không? Thanh niên quay mặt, phát ra âm tiết không rõ, tấm lưng rộng hơi run rẩy. Đúng vậy, khi quay đầu lại, vẻ mặt anh ta trở nên rất đáng thương, như là mèo trắng bị vứt bỏ. Mấy tên nhóc kia bỏ tôi đi mất, tôi không thấy gì cả, đi một mình rất sợ hãi. Nếu anh không ngại thì để tôi đưa anh qua đường nhé. Hoặc là nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về, chỉ cần anh đồng ý đưa son môi cho tôi là được. Vậy làm phiền tiểu thư có lòng tốt này. Iwanaga Kotoko đưa một đầu gậy vào tay Gozo Satoru. Anh cầm lấy cái này đo, có loại cảm giác dắt chó đi dạo. Không, là mèo lớn mới đúng. Mẹ ơi! Bọn họ đang chơi trò gia đình à? Xuyệt. Đưa thanh niên tới bên đường đối diện, lại đi một đoạn nữa, đối phương lên tiếng. Đến đây là được, nhà của tôi ở ngay phía trước. Anh ta khom lưng nhìn Iwanaga, phải cảm ơn cô thế nào đây, tiểu tư tốt bụng. Thuận lợi ngoài ý muốn, thật ra là thế này, bạn trai tôi bị khô môi nghiêm trọng. Tôi thấy môi anh căng mọng mềm mại, vừa thấy là khiến người ta có dục vọng phạm tội. Ha ha ha. Ánh mắt cô không tồi, chẳng qua dễ nhìn không phải muốn hôn là hôn được. Iwanaga Kotoko cố ép dục vọng muốn châm chọc xuống, cho nên anh cho tôi một thỏi son của anh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể trả tiền, sau đó đưa cho bạn trai. Không, tôi tự dùng. Iwanaga Kotoko tràn đầy tự tin, như vậy anh ấy sẽ chủ động hôn tôi. Ha ha ha ha, Gozo Satoru giá trị ràng buộc. 3. Iwanaga Kotoko nhìn đối phương cười đến sắp không thở nổi, cô hơi không vui. Buồn cười như vậy à, cho nên, đây là lý do cô tiếp cận tôi. Ừ, Gozo Satoru như đang tự hỏi, là vì bạn trai sao, hơn nữa cô giúp tôi, nếu từ chối thì thật bất lịch sự. Ok, xem như thành công. Iwanaga Kotoko chuẩn bị giơ tay lấy son rồi, thanh niên cao lớn đột nhiên đổi ý, vẻ mặt trêu tức nói. Nhưng mà... Tôi, từ chối, cái gì, bất ngờ không kịp phòng Nga. T, tiếng nói lạnh như băng vang lên. Nhiệm vụ thất bại, quay về kỳ điểm không gian. Tiếp theo xin mời lựa chọn địa điểm thực hiện nhiệm vụ một lần nữa. GT, trên người mục tiêu. GT, trong nhà chị em Fushiguro. GT, trường cao đẳng kỹ thuật lời nguyền. Đậu má, nói chuyện cho tốt không được à? Iwanaga Kotoko trầm tư. Xem ra đành phải dùng mỹ nhân kế. Vốn thầm nghĩ dùng chiêu này với Dazai-san, vì khôi phục trí nhớ, cô không quản được nhiều như vậy. Thật sự xin lỗi Dazai-san, tình cảm em dành cho anh là thật. Chẳng qua là thời cuộc bức bách. Iwanaga Kotoko trở lại ngã tư đường. Cô đi đến bên cạnh Gozo Satoru. À, đột nhiên choáng đầu quá. Cô bé, cháu sao vậy? Một gì đi đến, thân thiết hỏi. Iwanaga Kotoko mở to mắt nhìn. Cô nhớ rõ mình ngã về phía Gozo Satoru mà. Nhìn lại thấy người kia đã đứng cách xa hơn 3 mét, mắt nhìn thẳng phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Tránh đi lúc nào vậy? Làm lại, à, là ảo giác của mình sao? Thế mà mình lại nhìn thấy nam thần Kakashi. Kích động chết mắt, người đỡ cô là ông chú đầu địa Trung Hải. Người này còn đầy mắt kính, dáng vẻ ẩn sâu công và danh. Cô gái, bên này có phòng khám mắt. Làm lại, à, sao mình lại thấy hơi say nhỉ? Đầu choáng quá. Vị thành niên không thể uống rượu, đến cục cảnh sát một chuyến đi. Biến thành cục cảnh sát từ khi nào thế? Lại, á, mình ngã mất. Bốp, đau quá, hu hu. Dù áp dụng sách lược gì, Gozo Satoru đều như không nhìn thấy khả năng né tránh LV mắc. Iwanaga Kotoko nằm trên mặt đất, vẻ mặt thẫn thờ, chỉ còn lại đôi mắt trí tuệ. Được rồi, cô từ bỏ. Tính cách Gozo Satoru này thật ác liệt. Đây là bản chất kiệt ngạo bất tuân của nghệ thuật gia à? Mỹ nhân kế của mình cũng không dùng được. Nhân duyên với phái nữ của người này chắc chắn rất kém. Kỳ điểm không gian, Iwanaga Kotoko phẫn nộ ném gậy xuống đất. Sàn nhà là thủy tinh trong suốt, phản chiếu lại ảnh ngược của cô và Ngân Hà, nhìn không ra bên dưới là cái gì. Nhắc nhở, Gozo Satoru không phải nghệ sĩ mù. Tôi biết, các ăn mặc kia khiến người thường nghĩ đó là người mù. Cho nên ban đầu tôi muốn lợi dụng hiểu lầm này để lấy cớ giúp đỡ anh ta. Như vậy có thể nghĩ cách lấy son. Iwanaga Kotoko nháy mắt mấy cái. Đây là tương kế tựu kế đó. Lần này đi nhà chị em Fushiguro đi. Iwanaga Kotoko thong thả bước đi, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, không nhịn được tò mò. Hai người này là con riêng của Gozo Satoru à? Không cùng một họ, lại có thể đặt đồ tùy thân ở đó. Không phải, hệ thống nói, Fushiguro Megumi, Fushiguro Sumiki là hai đứa bé được Gozo Satoru nhận nuôi. Hiện tại hai đứa bé đang học ở trường tiểu học, sau khi chuẩn bị tốt, trò chơi bắt đầu một lần nữa. Vẫn là thời điểm hoàng hôn như trước, mặt trời lặn chiếu vào ngôi nhà hai tầng cũ nát. Iwanaga Kotoko bước trên cầu thang chật chội lên tầng 2, điều kiện sống rất kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cô nhận nuôi trẻ thì chắc chắn sẽ đưa người đến thẳng biệt thự. Cũng không biết là Dazai-san muốn nhận con nuôi hay muốn tự sinh nhỉ? Lần sau tìm Dazai-san tham khảo một chút, trong bối tối. Iwanaga Kotoko để một con yêu quái có thể biến đổi cơ thể lên người mình, sau đó gõ vang cửa. Đúng vậy, chiến lược lần này của cô là biến thành Gozo Satoru. Dù sao chỉ cần lấy được son của anh ta là hoàn thành nhiệm vụ. Vì để tầm mắt không bị cản trở, Iwanaga Kotoko kéo kính râm lên trán. Không biết Gozo Satoru nhìn thế giới qua cái kính đó kiểu gì, có lẽ là năng lực đặc biệt nhỉ. Ai, tôi... Gozo Satoru cao lớn đẹp trai, tiếng động trong phòng lớn hơn. Gozo Satoru đến đây, sao tên kia lại gõ cửa? Cửa mở, hai đứa trẻ đứng trước mặt, ngước mắt nhìn cô. Fushiguro Megumi giá trị ràng buộc, không. Fushiguro Sumiki giá trị ràng buộc, không. Wa, Iwanaga Kotoko nhỏ giọng nói. Thật can đảm, tôi đến thăm hai đứa. Cô đi vào, trên bàn là quyển sách đang mở, thì ra hai đứa bé đang làm bài tập. Trong phòng xem như sạch sẽ, chẳng qua ở trong mắt cô chủ nhà giàu. Thật nhỏ, còn không bằng nhà vệ sinh nhà mình. Cậu bé đang lấy dép lê ở tủ giày lên tiếng. Thầy Gozo, đừng có lúc nào cũng nói vậy. Iwanaga Kotoko quét một vòng tìm kiếm nơi có thể để son môi. Vừa đi vừa nhìn, không chú ý bậc thang trước cửa nhà, cả người lập tức lảo đảo ngã về trước. Trong mắt hai đứa bé, lớn như vậy, thầy Gozo cao lớn như vậy sắp ngã sấp xuống mẹ ơi. Fushiguro Sumiki giật mình, thầy không sao chứ, thầy Gozo. Iwanaga Kotoko được phù du linh đỡ. Không sao, đây là cái được gọi là tầm nhìn trên cao à. Từ 1m5 đến 1m9, không kịp chuẩn bị gì cả. Sumiki bỏ giọng nói với em trai. Thầy Gozo, cứ là ạ ấy, không cần để ý, sắc mặt Fushiguro Megumi vẫn rất xấu. Khả năng lớn là lại đang làm trò. Không phải thỉnh thoảng thầy vẫn làm như vậy à, giả làm người mù để đổi lấy sự đồng tình của người khác. Người lớn không nghiêm túc, Iwanaga Kotoo tìm kiếm một lát, không tìm được mới quay đầu hỏi Fushiguro Megumi. Megumi-chan, em có nhìn thấy son môi của thầy đâu không? Bé trai xù lông, thầy gọi em là cái gì? À, không phải sao, Iwanaga Kotoko gấp mắt, ý đồ dùng đôi mắt dễ thương của Gozo Satoru để qua chuyện. Em trai Fushiguro Megumi, câm mồm, như là cảm nhận được vừa rồi mình hơi hung, Fushiguro Megumi bình tĩnh lại, cứng ngắc nói. Không phải son môi của thầy ở, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hello, bé Megumi, Fumiki thầy tới rồi, xem thầy mang theo cái gì này, là chè đậu xanh mới làm. À, người đàn ông cầm chè đi vào, người dừng hình cứng đờ tại giây phút giơ túi chè lên. Không khí đột nhiên cứng lại. À, hả, cái gì, nét mặt Fushiguro Megumi đông cứng, Sumiki ngó trái ngó phải, đuôi ngựa tung bay. Hai thầy Gozo, ngày nào cũng có nhân vật mới. Một, Gozo Satoru, tên, Gozo Satoru, ngày sinh, 7 tháng 12 năm 1989. Chiều cao, 190cm, màu tóc, trắng, màu mắt, lam nhạt, cấp độ kỹ năng tổng thể, ngay cả trong số các thuật sư đặc cấp, Satoru vẫn được biết đến là thuật sư mạnh nhất trong bộ truyện, nắm giữ nguồn chú lực khổng lồ cũng như một thuật thức mạnh đến kinh khủng. Xem thêm tại https://jujurukaisen.fandom.com/wiki, Gozo, Satoru, 2, Fushiguro Megumi, tên. Fushiguro Megumi, ngày sinh, 22 tháng 12 năm 2002. Biệt danh, đầu nhím biển, chiều cao, 175cm, xem thêm tại https://jujurukaisen.fandom.com/wiki, Fushiguro Megumi, cách chương.